Chương 2512, ai cười đến cuối cùng, Mã Minh Xuân xuất thủ đánh lén Lý Thất Dạ, cái này khiến tất cả mọi người liệu chỗ chưa kịp, nhìn xem đã không thấy Lý Thất Dạ bóng dáng mặt hồ, rất nhiều người đều ngây ngốc một chút, không ít người hai mặt nhìn nhau, dù sao rất nhiều người đều nghĩ không ra, bằng Mã Minh Xuân thân phận địa vị như vậy, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, huống chi quân quyền của hắn chính là do hoàng quyền chỗ thụ, Mã Minh Xuân làm ra chuyện như vậy, đó hoàn toàn là đại nghịch bất đạo. Nếu như nói, đang tấn công binh trì thế gia thời điểm, Mã Minh Xuân dẫn theo ngũ đại quân đoàn đột nhiên đào ngũ đối mặt, vậy còn có thể thông cảm được, chí ít còn có thể nói là vì thiên hạ thương sinh phúc lợi, lấy thanh quân cắt. Nhưng là, hiện tại Mã Minh Xuân đột nhiên xuất thủ đánh lén Tân Hoàng, vậy liền thật là không nói được, chính là lấy báo thù riêng, phạm thượng, mà lại là lấy thủ đoạn hèn hạ lấy báo thù riêng, chuyện như vậy, bất luận thế nào kiếm cớ. Đều là không cách nào tẩy trắng Mã Minh Xuân nhân sinh chỗ bẩn. Mã Minh Xuân hai mắt lạnh lùng, một lần lại một lần dò xét mặt hồ, nhìn Lý Thất Dạ còn có hay không sống sót cơ hội. Có thể nói, Mã Minh Xuân đối với mình một kích là 10 phần có lòng tin, tại hắn dưới một kích khủng bố như thế, thốt nhiên không ngại, lập tức toàn lực đánh trúng, liền xem như bất hủ chân thần, chỉ sợ cũng sẽ một mệnh ô hô. Mặc dù là như vậy, Mã Minh Xuân y nguyên một lần lại một lần dò xét mặt hồ. Nếu như Tân Hoàng một khi có bốc khí cơ hội, hắn sẽ không khách khí chút nào cho hắn một kích trí mạng. Đối với Mã Minh Xuân tới nói, hắn đã là không thèm đếm xỉa, hắn cùng Tân Hoàng ở giữa không chết không thôi, hắn cũng chỉ có như thế một đứa con trai, cũng chỉ có một dòng độc đinh này, lại chết tại Tân Hoàng trong tay, cho nên bất luận như thế nào, hắn đều muốn vì chính mình chết đi nhi tử báo thù, quản chi là trên lưng bêu danh, hắn cũng nhất định phải tự tay giết Tân Hoàng không thể. Đã chết rồi sao? Nhìn thấy mặt hồ một mảnh yên tĩnh, có người không khỏi thấp giọng nói ra, tất cả mọi người lắc đầu, lúc này tất cả mọi người nhìn xem mặt hồ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Tân Hoàng có động tĩnh hay không, nhưng là mặt hồ bình tĩnh không lay động, rơi vào trong hồ nước Tân Hoàng cũng không có mảy may động tĩnh, tựa hồ là hoàn toàn chìm vào đáy hồ. Thời điểm này, binh trì Hàm Ngọc cũng không khỏi khẩn trương nhìn xem mặt hồ, trong lúc chưa phát giác đều nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn. Tần Kiếm Dao cũng giống vậy ngưng thần nhìn xem mặt hồ, nhưng nàng thỉnh thoảng nghiêng đầu trầm tư, tựa hồ là nghĩ tới điều gì một dạng, lại nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lại. Khẩn trương nhất chính là Liễu Sơ Tình, nàng không khỏi sắc mặt trắng bệch, hai tay chăm chú nắm vuốt góc áo, tú mục chăm chú nhìn qua mặt hồ, nàng đều không khỏi thở nhẹ, trong nội tâm vì Lý Thất Dạ cầu nguyện. Nhìn thấy mặt hồ một mảnh bình tĩnh, tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm trầm xuống, chẳng lẽ đây quả thật là để Mã Minh Xuân thành công? Tân Hoàng thật là chết tại Mã Minh Xuân dưới một kích, thật chẳng lẽ chính là chết rồi. Nhìn thấy mặt hồ bình tĩnh không lay động, Tân Hoàng y nguyên còn chưa có xuất hiện, ngay cả đại giáo lão tổ trong nội tâm cũng không khỏi vì đó dao động. Trước đó, tất cả mọi người cảm thấy Tân Hoàng là sâu không lường được, tại không ít người xem ra, quản chi là Mã Minh Xuân toàn lực xuất thủ, đều không phải là Tân Hoàng đối thủ, nhưng là, theo Tân Hoàng rơi vào trong hồ càng ngày càng lâu. Không ít người trong nội tâm đều dao động đứng lên, chẳng lẽ Tân Hoàng thật là chết rồi. Trong tất cả mọi người, cao hứng nhất chính là Than Hạc Tường, Lý Thất Dạ càng dài thời gian chưa từng xuất hiện, vậy liền đối với hắn càng có lợi, vậy liền mang ý nghĩa là một tin tức tốt. Đương nhiên, Than Hạc Tường trong lòng đương nhiên là hy vọng Lý Thất Dạ là chết tại Mã Minh Xuân dưới một kích trí mạng, kể từ đó, hắn liền trừ bỏ đại họa trong đầu, tương lai hắn liền có cơ hội leo lên hoàng vị. Qua thật lâu sau đằng sau, hồ nước y nguyên một mảnh yên tĩnh, không có chút nào động tĩnh, tựa hồ Lý Thất Dạ thật là chết tại dưới hồ, xem ra Tân Hoàng là không có chống đỡ nổi, Mã Minh Xuân một kích này thật là muốn tính mạng của hắn. Qua lâu như vậy, vẫn không có gặp Lý Thất Dạ xuất hiện, có người thì thào nói, vạn sự hay là cẩn thận mới tốt, cẩn thận mới có thể chạy nhanh đến vạn năm thuyền, quản chi cường đại tới đâu cũng là như thế, có cường giả thế hệ trước không khỏi vì đó cảm khái, Tân Hoàng là cường đại cỡ nào. Nhưng vẫn là bị Mã Minh Xuân đánh lén thành công, bị mất tính mệnh. Hừ, gặp hồ nước một mảnh yên tĩnh, Than Hạc Tường đã xác định Lý Thất Dạ đã là chết tại dưới hồ, hắn cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, không đến cuối cùng một khắc, lại thế nào biết ai có thể cười đến cuối cùng đâu. Thực lực như thế, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Tử vong, chính là kết quả duy nhất, nói đến đây, Than Hạc Tường không khỏi tâm thư khí sướng, cảm giác đặc biệt thoải mái, giết Tân Hoàng. Đối với hắn mà nói không chỉ là xả được cơn giận, cũng vì hắn tranh thủ đến ưu thế cực lớn, trước đó bị chế giễu, bị chỉ trích, hiện tại xem ra lại coi là cái gì. Nghĩ đến Tân Hoàng đã trừ, trước mặt con đường một mảnh bằng phẳng, Thang Hạc Tường trong nội tâm không khỏi có mấy phần đắc ý, cười đến cuối cùng chỉ có ta. Ngay tại Thang Hạc Tường dương dương đắc ý thời điểm, một cái thanh âm thản nhiên vang lên, là như vậy tự tại hài lòng, là như vậy phong khinh vân đạm, là Tân Hoàng. Nghe được âm thanh thản nhiên này, có người quát to một tiếng, không khỏi vì đó vui mừng, thanh âm này không có người nào. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt nhìn mặt hồ nhìn lại, nhưng là, hồ nước một mảnh yên tĩnh, căn bản cũng không có Lý Thất Dạ bóng người, người ở nơi nào. Rất nhiều người trên mặt hồ quét liên tục mấy lần, nhưng là vẫn không có nhìn thấy Tân Hoàng bóng dáng, tất cả mọi người kỳ quái, Tân Hoàng thanh âm từ nơi nào phát ra tới, ở nơi đó, ở thời điểm này có người kịp phản ứng, hướng bầu trời nhìn lại, vội một chỉ, lớn tiếng kêu lên, mọi người nhao nhao nhìn lại, ở thời điểm này tất cả mọi người lúc này mới thấy được Lý Thất Dạ, chỉ gặp trên hoàng kim hoàng tọa lơ lửng trên bầu trời, Lý Thất Dạ chính lười biếng ngồi ở chỗ đó, hai chân còn cao cao gác ở trên hoàng kim đại ỷ, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, hết sức thoải mái, mười phần thiếp nhiên, mười phần tự nhiên, tự hồ từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ đó một dạng, không động đậy chút nào. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mắt choáng váng, không khỏi ngơ ngác nhìn, bởi vì trước đó tất cả mọi người nhìn thấy Tân Hoàng là bị Mã Minh Xuân một kích đánh vào đáy hồ, nhưng là hiện tại hắn lại lười biếng ngồi tại trên hoàng kim hoàng tọa, tự hồ mới vừa rồi bị đánh rớt đáy hồ không phải hắn, mà là người khác. Không có người nhìn thấy Tân Hoàng là lúc nào ngồi trở lại hoàng kim hoàng tọa, lại hoặc là nói, Tân Hoàng căn bản cũng không có động đậy, hắn vẫn luôn là ngồi ở chỗ đó, mặc kệ là loại nào. Đều để người rùng mình, nếu như nói, Tân Hoàng thật là bị đánh vào đáy hồ, nhưng không có bất kỳ người nào nhìn thấy hắn ngồi trở lại hoàng kim hoàng tọa, thậm chí ngay cả Mã Minh Xuân loại tồn tại này đều không có phát hiện. Nói như vậy, Tân Hoàng vẫn luôn ngồi tại trên hoàng kim hoàng tọa, vậy thì càng thêm kinh khủng, vừa rồi xuất thủ kia chẳng qua là hắn đạo thân, nhưng mà, hắn chân thân một mực ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ người nào phát hiện mà nói, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Đây là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người đạo hạnh nông cạn còn không có nghĩ thấu trong này ảo diệu, lập tức mộng, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Tân Hoàng là bị Mã Minh Xuân đánh vào đáy hồ nha, hắn là lúc nào ngồi trở lại hoàng kim hoàng tọa. Cái này quá kinh khủng, thực lực của hắn vượt qua mọi người nhiều lắm. Có đại giáo lão tổ thấy được trong đó một chút ảo diệu, không khỏi rung lên một cái, trong nội tâm rùng mình, nếu như Tân Hoàng muốn xuất thủ, vậy đơn giản chính là giết người vô hình. Có thể tại trong lúc vô thanh vô tức liền đem đầu người cho chặt đi xuống. Ngươi, Mã Minh Xuân làm bất hủ chân thần, trong chớp mắt này, hắn cũng ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến, không khỏi lui về sau mấy bước. Phải biết, như hắn loại tồn tại này, tại toàn bộ cửu bí đạo thống người mạnh hơn hắn cũng không nhiều, cũng chỉ có ngũ đại chí tôn lão tổ bọn hắn loại tồn tại này. Nhưng mà, cường đại như hắn, Tân Hoàng một mực ngồi tại trên hoàng kim hoàng tọa, hắn đều hồn nhiên không biết. Tân Hoàng vậy mà như thế thoải mái mà lừa gạt được tai mắt của hắn, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Cho nên, nghĩ tới chỗ này, Mã Minh Xuân không khỏi trong nội tâm phát lạnh, hít một hơi lãnh khí, biết hôm nay gặp được địch nhân đáng sợ, cái này chỉ sợ là hắn trong cuộc đời đáng sợ nhất kình địch, loại cảm giác này chỉ có năm đó hắn ở trước mặt Thái Thanh Hoàng mới có cảm giác. Ngươi còn chưa chết, Thang Hạc Tường dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền lùi lại mấy bước. Trước đó hắn còn không cưỡng nổi đắc ý giàu giạt đâu, hắn còn lấy nhận Tân Hoàng đây là chết chắc, không nghĩ tới, Tân Hoàng lại còn là đang yên đang lành ngồi tại trên hoàng kim hoàng tọa, cái này khiến hắn rùng mình. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự, Liễu Sơ Tình không khỏi thở dài một hơi, người cao hứng nhất không ai có thể hơn nàng, thiên hạ đại thế đã định. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đại mã kim đao ngồi tại trên hoàng kim hoàng tọa, Tần Kiếm Dao nhẹ nhàng thở dài một tiếng, biết đại thế đã định. Tương lai bất luận là ai, dãy dụa đó cũng là uổng phí sức lực mà thôi, bất luận là thế nào phản kháng dãy dụa, tại Tân Hoàng trước mặt, đều sẽ là như vậy tái nhợt vô lực. Ta chờ ngươi đánh lén rất lâu, chỉ bất quá, ngươi ngược lại bảo trì bình thản, hiện tại mới ra tay đánh lén. Lý Thất Dạ đại mã kim đao ngồi tại trên hoàng kim hoàng tọa, liếc một cái sắc mặt đại biến Mã Minh Xuân, phong khinh vân đạm nói ra, chỉ bất quá nha, ngươi đánh lén như vậy, vậy chỉ bất quá là cho ta gãi ngứa ngứa mà thôi. Mã Minh Xuân sắc mặt hết sức khó coi, hắn một tôn bất hủ chân thần, một kích trí mạng, tại Lý Thất Dạ trong miệng vậy mà biến thành gãi ngứa ngứa, nhục nhã dạng này để trong lòng của hắn phẫn nộ thẳng tuôn ra mà lên. Hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta vong. Mã Minh Xuân nghiến răng nghiến lợi, sâm nhiên nói ra, ta coi như dựng tiếng cái mạng già này, đều muốn bắt ngươi đầu lâu đến tế con ta. Một tôn bất hủ chân thần thù hận là 10 phần đáng sợ, đặc biệt là khi Mã Minh Xuân cắn răng nghiến lợi nói ra không phải ngươi chết chính là ta vong thời điểm, để người ở chỗ này cũng không khỏi run rẩy một chút, cũng không khỏi vì đó ngạt thở. Không, là ngươi chết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, đánh gãy Mã Minh Xuân mà nói, Phong Khinh Vân đạm nói ra, vừa vặn, ta đưa ngươi xuống địa ngục, để cho ngươi xuống dưới bồi bồi con của ngươi, miễn cho hắn trên hoàng tuyền lộ cô đơn. Ngươi, Mã Minh Xuân sắc mặt khó coi tới cực điểm, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, lệ khiếu nói, tiểu súc sinh, ta muốn uống máu của ngươi, trút gân của ngươi, lột da của ngươi. Đối với Mã Minh Xuân tới nói, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào vì chính mình chết đi nhi tử báo thù, quản chi để hắn dựng vào hết thảy hắn đều sẽ không tiếc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.